Chiến thần biến, chương 303, liên trảm tứ thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, ý nghĩ này một khi sinh ra, liền không thể ngăn chặn. Đằng Phi trầm mặc một hồi, ngẩng đầu, nhìn vị này áo giáp nặng nỗ quân thủ lĩnh hỏi. Những người đó thế nào còn chưa? Quá không có hiệu suất đi. Áo giáp nặng nỗ quân thủ lĩnh bao trùm ở cương thiết mặt nạ ở dưới mặt hung hăng co quắp mấy cái, có chút không dám tin nhìn Đằng Phi hỏi. Người biết ta đang đợi người. Nói nhảm, bằng không ngươi làm gì thế không hạ lệnh mở cung bắn tên. Đi không chịu đi, lưu lại lại không đánh, không phải là ở trì hoãn thời gian nhóm người ngươi còn có thể làm cái gì. Đằng Phi vẻ mặt không khách khí nói, khó có thể ngươi là nghĩ tìm nơi nương tựa Lăng đại soái. Nếu như vậy, bản thân ta là có thể giúp ngươi tiến cử hạ xuống, ngươi cũng biết ta cùng Lăng đại soái nữ nhi, ha ha ha ha. Áo giáp nặng nỗ quân thủ lĩnh đầu đầy hắc tuyến nhìn Đằng Phi, trong lòng cuồng mắng, ngươi cùng Lăng Thi Thi như thế nào liên quan gì ta, a ta đến lúc nào nói ta nghĩ tìm nơi nương tựa Lăng đại soái, ngươi này không hại ta sao? Trong lòng mắng, thủ lĩnh nghĩa tránh từ nghiêm quát lên. Đừng vội nói hưu nói vượn, tại hạ chỉ chung với hoàng thất, sao chịu cùng phản tạc thông đồng làm bậy? Đi, đừng giả bộ, bề ngoài trung thành cũng không phải là như vậy, bề ngoài pháp ta xem ngươi người cũng không tệ lắm, cho nên tính toán dẫn ngươi hạ xuống, hắc. Đằng Phi cười cười, người nói cũng không phải sai, chung với hoàng thất ha ha ha ha, nói cách khác chỉ sợ ngày mai này trong hoàng cung đầu đổi chủ nhân, người cũng giống nhau trung thành, đúng không? Ha ha ha ha, cái đầu của ngươi a, đối với cái giám a, thủ lĩnh trong lòng cuồng mắng, thầm nghĩ, ngươi đây không phải là ngạnh xanh xanh đích đem ta hướng Lăng đại soái trên người xé sao? Không sai, ta là rất kính nể Lăng đại soái cả trung thành, vì người nhà, lại không tiếc hết thảy, chỉ sợ dơ bẩn danh tiếng, cũng muốn mang binh vây khốn đế đô, loại nam nhân này, là thật hán tử. Có đúng không kháng hoàng thất, kia làm sao có thể thành công? Người khác không rõ ràng lắm Lý thị hoàng tộc chính là nội tình cùng phía sau đài, làm trong cấm quân một cái cao cấp tướng lãnh hắn tự nhiên rất rõ ràng, khi hắn xem ra, Lăng đại soái chưa tự vận tạ tội, có thể bảo toàn ở nhỏ, không có có bất cứ hy vọng nào. Đang lúc này, mấy đạo tiếng xé gió truyền đến bốn đạo nhân ảnh, từ hoàng thành phương hướng điện xạ tới, áo giáp nặng nỗ quân thủ lĩnh thật dài ra thở ra một hơi, lúc này hạ lệnh nói. Rút khỏi phủ thân vương, vây ở bên ngoài. Những thứ kia áo giáp nặng nỗ quân mặc dù biết không có thủ lĩnh nhiều, nhưng là cũng không phải người ngu, trong phủ thân vương tràn ngập mùi máu tanh, lại thêm luôn luôn thiết huyết kiên cường thủ lĩnh đại nhân thái độ khác thường cùng Đằng Phi ở nơi đó chuyện phiếm trì hoãn thời gian, thế nào có nhìn không ra này công tử trẻ tuổi là một không cách nào trêu chọc người. Nhận được mệnh lệnh sau khi những thứ này tinh nhuệ binh lính tất cả cũng thở dài ra một hơi, thậm chí ngay cả đám thẳng bưng nặng nỗ tất cả cũng để xuống, đâu vào đấy hướng ra phía ngoài triệt hồi. Hừ, trên bầu trời, truyền đến hừ lạnh một tiếng, một cái hạc phát đồng nhan lão giả vẻ mặt lạnh lùng nhìn thủy triều loại rút khỏi phủ thân vương áo giáp nặng nỗ quân lãnh quát lạnh nói. Đối phó mấy cái con kiến hôi lại vẫn muốn lão hủ nhóm người xuất thủ cao cách ngươi này áo giáp nặng nỗ quân thủ lĩnh thì ra là cũng chỉ là đồ cụ kia bề ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang ở dẫn đội yên lặng rút khỏi phủ thân vương áo giáp nặng nỗ quân thủ lĩnh nghe vậy thân thể khựng lại, nhìn thoáng qua trời cao, nhận ra lão giả này chính là tương đối thân cận vương quý phi một cái cung phụng, trong lòng nhịn không được thở dài một tiếng, biết mình từ đó ở vương quý phi trong mắt coi như là triệt để mất đi địa vị. Đằng Phi đứng tại nguyên chỗ không động tới, nghe thấy hạc phát đồng nhan lão giả lời nói nhịn không được bĩu môi nói. Đi khác ở đây khoe khoang cao thủ khí thế trước xuống tới đem ta đây con kiến hôi giải quyết xong rồi nói sau. Tiểu tử muốn chết, hạc phát đồng nhan lão giả giận quát một tiếng cả người dữ dội lên một cổ kinh người khí thế, trong tay đột nhiên nhiều ra một thanh trường kiếm đứng ở trên không, một đạo kiếm quang chém về phía Đằng Phi. Kiếm quang trường hồng quán nhật giống như từ nam chí bắc trường không, phảng phất đem hư không chém ra trong nháy mắt đến rồi Đằng Phi phụ cận. Đằng Phi đón này đạo kiếm khí thẳng vọt lên, trong tay chiến phủ luyện ngục phía quấn quanh lấy vô số đạo điện xà, trong thân thể sở hữu đấu mạch chung đấu khí đồng thời vận chuyển, trong đan điền chân nguyên giống như sôi trào. Oanh, này đạo kiếm khí đánh vào luyện ngục thượng phát ra một tiếng vang thật lớn, bộc phát ra tảng lớn tia sáng chói mắt. Đằng Phi tốc độ cũng không rơi xuống phản tăng, nhằm phía kia hạc phát đồng nhan lão giả. Hạc phát đồng nhan lão giả nhất thời phát ra một tiếng nhẹ kêu, lúc này quát lên, mấy vị cung phụng đồng loạt ra tay, đưa bắt lại. Tốt, bên kia ba người khác rối rít đáp ứng, riêng của mình thi triển ra vũ khí trong tay, tấn công hướng đằng. Bốn gã đấu thánh, hơn nữa này bốn gã đấu thánh thực lực cũng phải so sánh với vừa mới kia mà cung phụng hơi mạnh một số, Đằng Phi bỗng nhiên cảm giác áp lực đại tăng. Nhưng Đằng Phi cũng không vẻn vẹn không có chút nào sợ hãi, ngược lại hưng phấn lên, một tiếng thét dài, vang dội chân vũ thành, trong tay chiến phủ luyện ngục hung hăng bổ về phía Hạc Phát Đồng Nhan lão giả, luyện ngục phía lóe ra điện xà, cũng hóa thành tất cả tia chớp, bổ về phía địch nhân. Đồng thời tay trái nắm tay, một cái vô danh quyền pháp trung hư vô sinh hỗn độn, oanh hướng một cái đấu thánh. Ầm ầm, một quyền này đánh ra hỗn độn lực lượng, đem tên này đấu thánh trực tiếp đánh bay ra vài trăm thước xa, máu tươi cuồng phun, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Đằng Phi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hạc Phát Đồng Nhan lão giả cũng bị Đằng Phi này một búa tử bức lui, phía tia chớp quả thực quá mức kinh khủng, để hắn không có dũng khí mũi nhọn. Khác hai gã đấu thánh công kích trực tiếp thất bại, bị hội bay thi triển già lâu la tâm kinh mau tránh ra. Chỉ một hiệp này bốn gã đấu thánh trong lòng cũng dâng lên một cổ khổng lồ cảm giác sợ hãi, không phải là kinh ngạc mà là thật sợ hãi, bọn họ không cách nào tưởng tượng một cái nhìn qua chưa đầy 20 tuổi đích thanh niên, làm sao có thể có được loại này kinh khủng cực kỳ thực lực. Có thể tới thế tộc trở thành nặng thất cung phụng ở riêng của mình môn phái trong, trên căn bản đều là thuộc về cái loại này tiến tới vô vọng thực lực lại không sai người, bọn họ ham hưởng thụ tham luyến hồng trần, cho nên tiến vào thế tộc trở thành trong hoàng thất cung phụng. Người như thế có một đặc điểm lớn nhất chính là ham sống sợ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dũng khí vật này, bình thường đều là cùng thực lực cùng nhau sinh ra tới, nếu thực lực không bằng người khác liền dũng khí sẽ thật nhanh tiêu mất dụng. Này bốn gã đấu thánh đồng thời xuất thủ công kích một người tuổi còn trẻ, nhưng một tổn thương vừa lui, trong lòng vô cùng kinh hãi. Sau một khắc bọn họ liếc mắt nhìn nhau, cùng kêu lên gầm lên. Giết, bốn đạo thân ảnh, lần nữa giết hướng Đằng Phi. Tiếng chuông, ông, đông, oanh long, độ, liên tiếp tiếng vang, lần nữa vang dội cả phủ thân vương bầu trời, năm người chiến đấu hư không, tất cả vạn vẹo năng lượng mắt thường có thể thấy được có nhiều chỗ thậm chí sinh ra tất cả tinh mịn cái khe. Cơ hồ cả chân vũ thành tất cả mọi người bị kinh động nhưng không có mấy người dám ra đây xem náo nhiệt, tất cả đều trốn ở trong nhà cầu nguyện chư thần phù hộ. Đằng Phi ở Ám Nguyệt Cấm Địa chung một năm lịch lãm, Phượng Hoàng huyết mạch mở ra thực lực tăng vọt mãi cho đến hôm nay, tài có cơ hội hoàn toàn thi triển ra. Có thể nói, ở lánh đời gia tộc Đại Bỉ thời điểm, vì che giấu thân phận, Đằng Phi căn bản không có lấy ra toàn bộ thực lực. Hôm nay đối mặt bốn gã phẩm cấp rất cao, đồng thời tu luyện rất nhiều năm cường đại đấu thánh, Đằng Phi rốt cục thi triển ra toàn bộ thực lực. Bát bộ thiên long quyết chi long chúng thiên, Đằng Phi đã tu luyện tới kim chất bì phu, lực phòng ngự kinh người cường đại, lực lượng đã đạt tới long lực, một quyền ném ra đi cho dù không sử dụng bất kỳ chân nguyên bổ nhào khí, đồng dạng có thể khai sơn toái thạch. Giống, Đằng Phi giống to một tiếng, thẳng nhằm phía kia Hạc Phát Đồng Nhan lão giả, mau tránh ra, hai gã đấu thánh công kích lại một cái nộ lôi rít gào bức mở một gã đấu thánh, vung quả đấm, triển khai vô danh quyền pháp, hung hăng đánh tới hướng Hạc Phát Đồng Nhan lão giả. Rõ ràng chính là ỷ vào mạnh mẽ phòng ngự cùng một thân thần lực lấn hiếp người, hết lần này tới lần khác tên này Hạc Phát Đồng Nhan cao cấp đấu thánh không có biện pháp nào, chỉ có thể vẻ mặt hoảng sợ hướng lui về phía sau đi. Đằng Phi lại ở chỗ nào sẽ cho hắn rút đi cơ hội. Những người trước mắt này, mặc dù đang riêng của mình thánh địa ma cung trung thân phận địa vị không cao, nhưng tất cả đều là thuộc về cừu gia, lại tham dự vây công lăng thi thi cùng minh u mưa chuyện của các nàng, bây giờ mục đích lại là giết chết bản thân, Đằng Phi làm sao có thể bỏ qua cho bọn họ. Phanh, nhất thanh muộn hưởng, Đằng Phi rốt cục buộc Hạc Phát Đồng Nhan lão giả ra quyền cùng quả đấm của mình hung hăng chống lại. Răng rác, rát băng, mấy tiếng xương vỡ vụn tiếng vang truyền đến Hạc Phát Đồng Nhan lão giả hét thảm một tiếng, cả quả đấm huyết nhục mơ hồ cùi trỏ nơi xương toàn bộ vỡ vụn, đúng là bị Đằng Phi một quyền này sinh sôi đánh phế bỏ một cái cánh tay. Đằng Phi căn bản không để cho đối phương bất kỳ cơ hội đào tẩu, vung luyện ngục răng rác chính là một búa tử trực tiếp đem này Hạc Phát Đồng Nhan lão giả đỉnh đầu chém xuống, nhiệt huyết phóng lên cao, đỉnh đầu cùng thi thể từ vô ích rơi xuống. Đằng Phi lại là gầm lên giận dữ, xoay tay lại một búa tử chém về phía một cái vừa mới xông lên đấu thánh, cường đại tinh thần lực theo một tiếng này. Giết, xen lẫn vô tận kinh khủng sát ý, nhất thời đem đối phương bao phủ. Răng rác, tên này xông lên đấu thánh bị luyện ngục trực tiếp chém thành hai khúc. Bang bang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Phi phía sau lưng cũng cứng rắn bị đánh hai gã đấu thánh hai nhớ đòn nghiêm trọng, qua một tiếng phun ra một ngụm tiên huyết, cũng là cười một tiếng dài, xoay người lại phát qua. Kia hai gã tập kích tay còn chưa kịp hưng phấn đấu thánh nhất thời bị sợ tráng váng, nhìn mình bị chấn đắc làm đau quả đấm cùng trước mắt cuồng thiếu đánh tới đích thanh niên, trong lòng tất cả đều không thể ngăn chặn dâng lên một cổ mãnh liệt lạnh lẽo, lạnh như băng thấu xương hàn khí theo phía sau lưng hướng về phía trước bò đi. Cơ hồ không có bất kỳ dư thừa chính là lời nói, hai gã đấu thánh quay đầu bò chạy. 4 gã đấu thánh vây công một người, thậm chí ở mấy người chiếu diện công phu tựu làm cho đối phương chém hai người, không chạy còn chờ cái gì. Nhưng Đằng Phi như thế nào lại cho phép đối phương chạy trốn. Vận khởi già lâu la tâm kinh, Đằng Phi thân hình giống như khắc ở cái này trong hư không, đã không thể dùng nhanh cái chữ này để hình dung tốc độ của hắn. Chỉ là một cái sát na, liền đuổi theo trong đó một gã đấu thánh, một cái vô danh quyền pháp oanh đi qua, mạnh mẽ vô cùng lực lượng đem thân thể của đối phương trực tiếp đánh cho thành vô số mảnh nhỏ. Một cái chạy trốn đấu thánh tròn mắt muốn nứt, đồng thời giật mình được mặt không còn chút máu, bị đánh thành mảnh nhỏ, là một gã đấu thánh A, coi như là vương giả tới, cũng không thấy được có thể làm được như vậy, cũng không thấy được có được kinh khủng như thế chiến lực người này. Hay là người sao, cũng chỉ còn lại có ngươi. Đằng Phi âm thanh lạnh như băng, ở cuối cùng tên kia đấu thánh phía sau vang lên. Ta đầu hàng. Tên kia đấu thánh không hề do dự, lập tức xoay người, quỳ ở trên hư không, la lớn. Chậm, Đằng Phi thanh âm vô cùng lạnh như băng, vung lên luyện ngục một búa tử đem tên này đấu thánh đánh chết. Chốc lát chém đấu thánh 4 gã. Một ngụm máu tươi từ Đằng Phi trong miệng phun ra, thực lực của hắn có thể so với vương cấp nhưng cũng không phải là chân chính vương cấp, đánh Liệt Dương Húc cái loại này không có quá nhiều kinh nghiệm sơ cấp vương giả vẫn không có gì, nhưng đối diện với mấy cái này uy tín lâu năm đấu thánh, hơi có thư giãn cũng sẽ bị bọn họ hợp kích chém giết. May là, hôm nay Đằng Phi cũng không phải là ngày xưa cái kia. Đứng thẳng hư không, nhìn hoàng thành phương hướng, Đằng Phi khóe miệng nổi lên vẻ lạnh như băng nụ cười. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.